Thần cấp đặc công hệ thống, chương 246, hết sức căng thẳng, góc chuyện audio.com, Lâm Hoan đi vào cái này chim không thèm ị trại huấn luyện đã 3 ngày, không thể nói là chim không thèm ị, nơi này kỳ thật có rất nhiều điều. Chỉ bất quá trại huấn luyện chung quanh có thật nhiều khu điều thiết bị, sở dĩ những thứ này đều không cách nào bay đến trường học trên không đi ị mà thôi. Mà lại đây không phải một cái bình thường trại huấn luyện, mà là một chỗ trường quân đội, một chỗ chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, công trình cũng phi thường đầy đủ hết trường quân đội. Ven đường khắp nơi có thể thấy được các loại đã xuất ngũ quân sự trang bị tượng 99 thức xe tăng, diệt. 10 chiến đấu cơ, võ thẳng, 10 máy bay trực thăng, còn có bộ binh chiến xa tan mất đạn pháo hỏa pháo phát xạ xe vân vân. Đương nhiên, ngoại trừ bày ra tại ven đường những thứ này xuất ngũ trang bị bên ngoài, trong phòng học còn có cái khác quân dụng thiết bị, có chút hay là quân sự trong phòng thí nghiệm vừa mới nghiên cứu ra kiểu mới trang bị. Tỷ như 100 an toàn neutron máy truyền tin, tỷ như tập thông tin, thu hình lại, phân tích chiến trường thế cục công năng làm một thể kính mắt chờ chút. Ngoại trừ những trang bị này bên ngoài, trong thời gian 3 ngày, Lâm Hoan cũng quen biết giống như hắn tham gia lần này mùa thu đặc huấn học viên. Như Triệu Thanh Nhã nói như vậy, tham gia lần này đặc huấn học viên đều là vừa mới gia nhập tam đại ngành đặc biệt trong vòng 2 năm thành viên mới. Mỗi cái bộ môn đều có 20 cái danh ngạch trải qua huấn luyện về sau, căn cứ thành tích xếp hạng, tức là đào thải một nửa học viên. Còn lại 30 vị học viên tức là thu hoạch được tham gia. Mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu cơ hội, trải qua tranh đấu, biết sinh ra một vị quán quân. Cùng giới trước khác biệt, lần này mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu quán quân ngoại trừ có thể vì sở thuộc bộ môn tranh đến vinh dự bên ngoài còn có thể tổ kiến một cái thuộc về mình tiểu đội, càng quan trọng hơn là, nhưng phàm là bị hắn chọn chúng học viên, đều biết tự động thoát ly lúc đầu bộ môn, gia nhập vào quán quân sở thuộc trong bộ môn. Sở dĩ vì lần này mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu cự long chi ảnh, cự long chi kiếm, cự long chi thuẫn có thể nói là đem hết toàn lực phái ra riêng phần mình coi là mạnh nhất đội hình. Cái này 60 vị học viên cũng là dựa theo riêng phần mình sở thuộc bộ môn, ở tại khác biệt lầu ký túc xá bên trong. Nhân viên nhà trường cho những người tinh anh này cung cấp giường chân hoàn. Cảnh tự nhiên là phi thường ưu việt, toàn bộ đều là hai người gian, gian phòng bên trong công trình đầy đủ tủ lạnh, TV, lò vi ba, phối trí siêu cao máy tính cùng độc lập phòng vệ sinh, ngoại trừ không có internet bên ngoài hết thảy đều rất hoàn mỹ. Lâm Hoan, người nói chúng ta đều đến nơi đây 3 ngày, vẫn còn chưa tiến hành qua bất luận cái gì huấn luyện, ngược lại tượng du khách đồng dạng bị huấn luyện viên mang theo tham quan trường học, rất kỳ quái ai. Người nói chuyện là Lâm Hoan bạn cùng phòng, kêu Diệp Diệp, rất tú khí một người trẻ tuổi, cũng là cự long chi ảnh thành viên. Chỉ bất quá hắn danh tự luôn có chiếm người tiện nghi hiểm nghi, cũng không biết cha hắn đang cho hắn đặt tên thời điểm có phải là cố ý hay không. Vì thế, Lâm Hoan kiên quyết không gọi hắn bản danh, mà là hơi có vẻ thân thiết gọi hắn Diệp Tử. Diệp Tử, ngươi, đây liền không hiểu được đi. Lâm Hoan ra vẻ cao thâm nói ra, hiện tại càng bình tĩnh càng hài lòng, đại biểu cho về sau huấn luyện cũng biết càng gian khổ. Cái này kêu là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, ngươi không nên làm ta sợ a, ta sợ chịu khổ. Diệp Diệp làn da vốn là rất trắng, bị Lâm Hoan một lần, sắc mặt của hắn liền càng thêm tái nhợt. Không có việc gì, chúng ta đều là tinh anh, điểm ấy khổ tính là gì? Lâm Hoan nằm ở trên giường vểnh lên chân bắt chéo, nghe trong điện thoại di động download tốt ca khúc, chẳng hề để ý nói. Không có cách nào lên mạng, hắn cũng chỉ có thể là nghe ca nhạc nói chuyện phiếm đến đuổi nhàm chán thời gian. Diệp Diệp miệng cong lên, chột dạ nói ra, chúng ta bất quá là vừa mới nhập hành tay mơ thôi, có thể tính không lên cái gì tinh anh. Bất quá ta ngược lại là biết hai vị chân chính tinh anh, lần này mạnh. Nhất tân nhân vương khẳng định là tại hai người bọn họ bên trong sinh ra ồ. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, hiếu kỳ hỏi, ở đâu hai vị? Thiệu nhà Thiệu Vũ Thành, còn có Mộ Dung gia Mộ Dung Hiên. Nhắc tới hai cái danh tự này, Diệp Diệp trên mặt liền hiện ra một vệt khâm phục hướng về thần sắc. Lâm Hoan trong lòng hơi động, hỏi, Kinh Thành Tứ Đại gia. Người cũng biết Kinh Thành Tứ Đại gia, Diệp Diệp đầu tiên là giật mình, tiếp lấy sắc mặt lại khôi phục như thường. Có thể biết được Kinh Thành Tứ Đại gia tên tuổi người, hẳn là cũng không phải người bình thường mới đúng, nhưng vì sao lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua Lâm Hoan cái tên này hả? Lâm Hoan khẽ nhíu mày nói, trước đó nghe một người bạn giới thiệu qua. Hai người kia rất mạnh sao? Không phải rất mạnh, là phi thường cường. Diệp Diệp trên mặt nhiều hơn mấy phần, vẻ mặt ngưng trọng, nghe đồn hai người bọn họ là 25 tuổi trở xuống tuổi trẻ cường giả bên trong cấp cao nhất cao thủ. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, hỏi cao bao nhiêu? Hai tầng lâu cao như vậy, Diệp Diệp đầu tiên là mở ra cái trò đùa hóa giải hạ bầu không khí, sau đó nghiêm mặt nói, B. Cấp chỉ kém một bước liền có thể bước vào cấp A cường giả lĩnh vực. Trên thế giới có thể tại 30 tuổi trước trở thành cấp B cường giả đều có thể xưng là thiên tài, hai người bọn họ quả thực so thiên tài còn muốn thiên tài. Như thế lợi hại, Lâm Hoan bản thân cũng là cấp B cường giả, nhưng đó là bởi vì hắn có hệ thống loại này nghịch thiên hack mới có thể đạt tới loại trình độ này. Vô luận là trước kia Minh Khang hay là xà tổ cái kia bốn tên cấp B cường giả, bọn hắn đều vượt qua 30 tuổi, 25 tuổi trở xuống liền có. Thể chỉ kém một bước đạt tới cấp A, quả thực yêu nghiệt. Diệp Diệp thở dài, nói ai nói không phải đây. Đúng lúc này, Diệp Diệp điện thoại đột nhiên vang lên chuông báo thức, hắn tiện tay đóng lại chuông báo nói ra ai nha, rốt cục đến ăn cơm chiều thời gian. Cùng cái khác phổ thông viện trường học nhà ăn ăn cơm đều có cố định thời gian chọn thời gian vừa đến, học viên liền có thể bản thân xuống lầu tiến về phòng ăn. Ở trên đường thời điểm, Lâm Hoan cùng Diệp Diệp gặp Cự Long Chi Ảnh thành viên khác trải qua 3 ngày ở chung, giữa bọn hắn sớm đã biết nhau cho nên bọn họ 20 người liền cùng một chỗ đi tới phòng ăn. Đi vào cửa nhà hàng khẩu thời gian Cự Long Chi Kiếm cùng Cự Long Chi Thuẫn thành viên cũng vừa hảo chạy tới nơi này. Cự Long Chi Kiếm một đám người tại một tên dáng người thon dài, tướng mạo anh Tuấn. Tuổi trẻ nam tử dẫn đầu dưới, xếp thành hai đội chỉnh tề từ bên trái đi tới. Cự Long Chi Thuẫn thành viên đồng dạng từ một tên coi như lớn lên đẹp trai tuổi trẻ nam tử dẫn đầu tựa như đi phương đội, xếp thành hai nhóm cất bước chỉnh tề bộ pháp từ phía bên phải đi tới. Trái lại Cự Long Chi Ảnh, bọn hắn tựa như là một đám tạp bài quân, không tổ chức không kỷ luật, thậm chí có mấy cái trò chuyện lửa nóng huynh đệ còn ôm lấy vai đáp lấy lưng. Hai bên so sánh phía dưới, chênh lệch hiển thị rõ. Lúc này Cự Long Chi Kiếm trong thành viên có người giễu cợt nói, a Cự Long Chi Ảnh người quả nhiên là một đám phế vật, tượng người như bọn họ căn bản cũng không cấp cùng chúng ta đánh đồng. Ai nói không phải đây, tam đại ngành đặc biệt bên trong, là thuộc Cự Long Chi Ảnh người làm sống thoải mái nhất cũng khó trách bọn hắn. Như thế tản màn, Cự Long Chi Thuẫn thành viên cũng phát ra vài tiếng chào phúng tiếng cười, nhìn về phía Lâm Hoan đám người ánh mắt cực kỳ khinh thường. Cự Long Chi Ảnh bên trong cũng có tính khí nóng nảy người, một cái gọi thần lôi khôi ngô thanh niên hiện tại liền quát các ngươi nói cái gì đó. Có bản lĩnh đi ra đánh một trận, ở sau lưng lén lút nói người bị nói xấu có gì tài ba. Hiện tại Cự Long Chi Kiếm cùng Cự Long Chi Thuẫn đội ngũ bên trong liền riêng phần mình đứng ra một vị thành viên, riêng phần mình khiêu khích ý vị 10 phần nói ra thôi đi, muốn đánh nhau phải không a, ngươi được không? Trước khi ăn cơm đánh một trận, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Xung đột hết sức căng thẳng. Cách chương.